Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 74. Cảm ơn, Rat Lua Yop, đã tặng đậu cho ta, gửi chương này tặng đạo hữu, mũ mũ. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, rất có mưa tầm tã chi thế. Lão nhân vốn liền bẩn hề hề quần đã muốn dính ở trên đùi. Tiết Diên đến cùng không đành lòng, khoát tay nói, ngươi tiến vào đi. Lão nhân đỉnh biết lễ phép, còn biết ở cửa thượng cọ cọ kề cận bùn chân, làm sạch sẽ. Tài bước vào đến, Hồ An Hòa rất nhanh cầm bàn ăn trở về. Hắn hiện tại nhãn lực gặp nhi càng ngày càng tăng, dần dần thoát ly nguyên bản ngốc lý ngu đần con mọt sách bộ dáng. Tiết Diên nói muốn hai chén canh gừng. Hắn biết A Lê khẳng định đói bụng, không muốn canh gừng, mà là muốn hai chén sinh gừng trứng gà canh, liên cháo cùng nhau bưng lên. Lão nhân ngồi ở trên ghế, vẻ mặt hưng phấn, hỏi, cho ta. Tiết Diên bất đắc dĩ, đi, ngươi thích ăn liền ăn đi. Hồ An Hòa trơ mắt xem trước mặt bánh gato bị cái không biết bẩn lão nhân phủng đi, vẻ mặt mờ mịt hỏi, này ai a? Tiểu Kết Ba cùng Nguyễn Ngôn Sơ cũng nhìn qua, đều có chút khiếp sợ. Tiết Diên không phải cái gì thiện lương nhân, cũng không có gì từ bi tâm địa, không làm chuyện xấu chính là hắn điểm mấu chốt. Trong ngày thường gặp gỡ khất cái đều phải vòng đường đi, lần này lại đem sẽ tiến miệng đồ ăn cấp nhường đi ra ngoài. Hồ An Hòa thì thào hỏi, Tiết Diên, đây là ngươi cha nuôi sao? Tiết Diên ánh mắt trừng, nhấc chân liền đá qua, mắng, câm miệng. A Lê xem hiểu hắn trong lời nói, cắn thìa, liếc mắt cười ra tiếng. Lão nhân cũng vui vẻ, tiểu hồ tử run lên, ta họ Mã, không biết này tiểu huynh đệ, hắn có thiện tâm, mang ta trở về, có thiện tâm này ấy, ba chữ đem Hồ An Hòa triệt để chọc cười. Hắn nói, Tiết Diên nếu có thiện tâm, mẫu heo đều biết leo cây. Tiết Diên hí mắt, một phen túm trụ Hồ An Hòa cổ áo, đưa hắn cấp tha đi ra ngoài. Nguyễn Ngôn Sơ đi gắp hai mâm ăn sáng, công khai quan điểm, lại ngồi vào A Lê bên người, yên tĩnh đọc sách. Tiểu Kết Ba quyệt mông ghé vào một bên, lao lải nhải lẩm bẩm cùng lão nhân nói chuyện. Hai người một hỏi một đáp, cũng là rất thú vị. Hắn hỏi, Mã Gia Gia, ta nhìn ngươi giống như rất có tài học bộ dáng, làm sao có thể lưu lạc thành như vậy đâu? Nhà ngươi ở nơi nào đâu? Lão nhân rất hòa khí, không gì không đủ trả lời, ta không có gì tài học, chính là cái thầy lang. Chúng ta tổ tôn tam đại đều là thầy lang, chạy tứ phương làm cho người ta xem bệnh, trừ bỏ sách thuốc cũng xem không hiểu cái gì thư. Nhà ta ở Thiếu Lương Trụ, tiền đoạn ngày ta xuất gia du y, chạm vào sơn tặc, bọn họ đoạt tiền của ta cùng cái hòm thuốc tử. Ta không có biện pháp, cũng chỉ có thể lưu lạc tại đây, vốn định thảo xin cơm còn có thể trở về, ai tưởng đến gặp chiến loạn. Không có người cấp cơm ăn, liên liên trở về không được. Tiểu Kết Ba bĩu bĩu môi, hỏi, ngươi là đại phu, sơn tặc thế nào liên đại phu đều phải thưởng. Lão nhân nói, hiện tại nhân A, có bị tiền mê tâm, sẽ không quản thiện ác. Nhưng vô luận như thế nào, vẫn là tà không áp chính. Những người đó sớm muộn gì sẽ có báo ứng, thiên đạo luân hồi. Chúng ta vẫn là nhiều lắm làm chuyện tốt. Nguyễn Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, ra ra không giống cái đại phu, càng giống cái đạo sĩ. Lão nhân, Ngô, Thanh, đem cuối cùng một ngụm cháo bát đến miệng. Hàm hồ nói, ta đệ đệ là cái đạo sĩ, tuy không có những mau sơn đó thuật, đã có một thân hảo võ công. Vừa nghe đến, võ công, hai chữ. Tiểu Kết Ba ánh mắt nháy mắt liền sáng, vội vàng đáp lời, hai người ngươi một lời ta nhất ngữ. Thẳng đến A Lê chậm gì gì ăn xong rồi cơm, như cú hưng trí ngẩng cao. Nguyễn Ngôn Sơ bản không quản bọn họ, chỉ lo cấp Lê Trâm Trà Thủy lại muốn dẫn nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Hai người đều đi tới trên bậc thềm. Hắn bỗng nhiên nghe thấy phía sau Tiểu Kết Ba hỏi: "Gia gia, ngươi tên là gì?" Lão nhân ha ha cười nói: "Ta họ Mã, danh Bá Tương, nhân gia đều gọi ta Mã Thần Y. Ta ra mặt dày, liền xin vui lòng nhận cho." Nguyễn Ngôn sơ cước bộ một chút, trong tay mang theo ấm trà nghiêng, nước ấm liên quan trà mặt nhi một cỗ não nóng ở trên tay hắn. A Lê nhìn thấy, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chạy nhanh đem hồ ném xuống, nâng tay hắn thổi khí, vội vàng hỏi: "A Ngôn, ngươi vừa rồi như thế nào?" "Kia thủy là mới đun, nóng thật sự, vài cái thở dốc công phu." Nguyễn Ngôn sơ mờ u bàn tay cũng đã đỏ bừng một mảnh. Cố lấy vài cái lớn lớn nhỏ nhỏ bọt nước, nhìn làm cho người ta sợ hãi. A Lê đau lòng muốn rơi lệ. Dung hắn nói: "A Ngôn, ngươi tại đây chờ một lát, tỷ đi phòng bếp cho ngươi thủ chút tương đến. Chúng ta phu nhất phu." Dứt lời, nàng liền liền mang theo làn váy hướng dưới lầu chạy, lại bị Nguyễn Ngôn sơ giữ chặt. A Lê quay đầu, thấy đệ đệ phiếm hồng hốc mắt, đầu quả tim run lên, hoang mang rối loạn hỏi: "A Ngôn, ngươi đến cùng như thế nào? Ngươi cũng không nên dọa tỷ tỷ, tỷ tỷ không khỏi dọa." Nguyễn Ngôn sơ nghẹt ngào nói: "Tỷ, ngươi nhĩ tật có trị." Tiết Diên lôi kéo Hồ An Hòa đi ra ngoài, không phải vì tấu hắn, mà là vòng quanh ngã tư đường chuyển động một vòng, muốn tìm cái đáng tin chút y quán, nhất là vì A Lê gần nhất thân mình không tốt, hắn lo lắng, nhị là vì Khai Phong như vậy đại, Đông Kinh Mộng Hoa, Bát Triều Cố Đô, nói không chừng còn có danh y trên đời có thể chữa trị hảo A Lê lỗ tai đâu. Hắn đi ra ngoài thời điểm cầm tờ giấy, lại nhặt cái bút chì, gặp cái giống dạng y quán liền ghi nhớ vị trí. Một cái buổi chiều đi xuống đến, giấy đã tràn ngập, Hồ An Hòa mệt đến tượng đầu vừa cầy hoàn nghiêu. Đến cuối cùng, cơ hồ là ghé vào Tiết Diên trên lưng bị hắn cấp tha trở về. Trong đại đường chỉ còn lại có Tiểu Kết Ba một người. Hắn hai tay trộn cùng một chỗ, hưng phấn mà đầy đất xoay quanh. Hồ An Hòa nhìn thấy hắn, hấp hối gọi: "Thuận Nhi, đi cấp ta kêu cái bàn đồ ăn đến, nếu không ăn một chút gì trong lời nói, ta sẽ bị vạn ác Tiết Diên cấp tha ma đã chết." Tiểu Kết Ba nào có tâm tư quản hắn chết sống, một tay lấy Hồ An Hòa lay khai, mà sau túm Tiết Diên tay áo liền hướng trên lầu chạy. Miệng nói năng lộn xộn nói: "Ca, ngươi biết không, cái kia lão nhân, hắn dĩ nhiên là cái thiên đâu, ta đều không biết nên cùng ngươi nói như thế nào." Hồ An Hòa lăng lăng xem phía trước hai người bóng lưng, ủy khuất phiết hạ miệng, cũng vui vẻ theo đi lên. Trong phòng, tất cả mọi người ở, người người đều mặt mang sắc mặt vui mừng. Nguyễn Ngôn sơ tựa vào lương trụ biên, trên mờ u bàn tay thương thứ hồng một mảnh, nhìn đều có chút sợ người, nhưng hắn làm như không cảm giác, dường như một đôi mắt hắc tỏa sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngồi ở trên giường A Lê xem. Khóe miệng dừng không được hướng lên trên dương. Tiết Diên vội vã đẩy cửa tiến vào, bản còn lo lắng đề phòng, nhưng nhìn trận này mặt, thấy có chút mê võng, hắn yết hầu phát chát. Cũng không biết vì sao, tim đập bỗng nhiên cũng sắp lên, hơi hoãn hoãn. Tiết Diên nghiêng đầu hỏi Nguyễn Ngôn Sơ: "Đây là có chuyện gì?" "Tỷ phu." Nguyễn Ngôn Sơ cúi đầu hoán thanh, tiếng nói phát câm, nhưng cất giấu kiềm chế không được hưng phấn, nắm chặt quyền đạo: "Tỷ phu, ngươi phải làm phụ thân." Tiết Diên đầu óc ông một tiếng, cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi lần: "Cái gì?" Vì Thúy Nương nhịn không được, ghét bỏ nhíu mày, lại chọn cao âm lượng đến hắn bên tai giống lên lần: "Nói ngươi phải làm cha." Tiết Diên triệt để mộng, hắn, nha, thanh, sau đó liền liền không phản ứng, chỉ ngơ ngác đứng lại kia. mặt không biểu cảm giống tôn tượng đá. Đại gia vốn đều chờ nhìn hắn phản ứng, nhưng thấy hắn bộ dạng này, hai mặt nhìn nhau, lại qua hội, Hồ An Hòa thật sự chịu không nổi, tiến lên chạc hạ hắn cánh tay, nhỏ giọng hỏi, Tiết Diên, ngươi là cao hứng choáng váng sao? Tiết Diên rốt cục hoãn qua thần lai, hắn tối nghĩa nuốt nước miếng, chậm rãi động đặt chân, xuống một cái chớp mắt, liền giống như là trận gió giống nhau quát đến đầu giường. Bán ngồi xổm A Lê trước mặt, đáy mắt đều đỏ, A Lê giờ khóc giờ cười, vươn ngón tay lau khóe mắt hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi xem ngươi bộ dạng này, như là đã đánh mất 500 lượng bạc dường như. Về phần thôi, Tiết Diên nâng tay nàng, không được hôn môi, nguyên bản năng ngôn thiện đạo một trương miệng có thể đem cái chết người ta nói sống. Hiện tại lại võ mồm chết lặng, một câu đều cũng không nói ra được. Hắn hôm qua cùng A Lê đùa, nói chính mình phải có đứa nhỏ, nhưng này cùng thật sự xác nhận vẫn là hai việc khác nhau. Tiết Diên nói không nên lời chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Chỉ cảm thấy đi đứng đều có chút như nhũn ra, nhẹ bổng như dẫm nát bông thượng, một cái sử lực có thể bay lên thiên, nhưng nhìn A Lê ý cười trong suốt mặt, kia khỏa vựng hồ hồ tâm lại rơi xuống định, thời gian thế nào liền nhanh như vậy đâu, chỉ chớp mắt, hắn liên oa nhi đều có. Tiết Diên vừa rồi cả kinh nhất chợt, đem nửa phòng ở nhân đều dọa choáng váng, Phùng Thị nhắm mắt, bận bận vỗ ngực thuận khí, miệng nhắc tới A-di-đà Phật, Hồ Phu Nhân đỡ nàng cánh tay, cũng vui mừng cười, trong lòng cao hứng, lại sảm điểm tâm toan cùng hâm mộ, nhân gia vợ chồng son ngày qua hòa thuận mỹ mãn, đứa nhỏ đều có, nhà mình đâu, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn chậm gì gì hướng Vi Thúy Nương bên người cọ Hồ An Hòa, lắc đầu thở dài. Tiết Diên nửa quỳ ở đầu giường, trong mắt cũng chỉ có A Lê, hắn cũng bất chấp phía sau nhiều người như vậy hội thấy thế nào đợi hắn. Có phải hay không thấy hắn bộ dạng này rất dọa người? Tiết Diên hiện tại cũng chỉ muốn ôm nàng, thân ái mặt, sờ sờ bụng, hắn hiện tại trong đầu yên hoa một đóa tiếp một đóa nổ tung. Liên thủ đều là đầu, Mã Thần Y ngồi ở cuối giường. Dùng can không ngừng mà chạc hắn sau thắt lưng. Tiết Diên lăng ngơ ngác, dám một điểm đều không nhận thấy được. Nếu là A Lê không bài mặt hắn, bắt buộc hắn sau này xem. Tiết Diên thật đã quên còn có như vậy cái lão nhân. Mã Thần Y cũng không sinh khí. Hắn tắm rửa một cái, lại thay đổi thân xiêm y. Hiện tại nhìn sạch sẽ thể diện, nhưng là hơi có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tiết Diên hỏi, ngươi thế nào tại đây? Mã Thần Y chỉ cái mũi của mình, nhà ngươi tức phụ dựng sự, là ta trần xuất ra, 2 tháng lại thập tam thiên. Tiết Diên mừng rỡ, đứng lên, xung hắn thâm thâm cúi mình vái chào. Đại phu, tạ ơn. Mã Thần Y cười tủm tỉm, hỏi, cao hứng sao? Tiết Diên nói, cao hứng là tốt rồi. Mã Thần Y vuốt cằm, lại chỉ cửa phương hướng, đi ra ngoài đi. Tiết Diên mơ mơ màng màng, nghe vậy, theo bản năng liền đi về phía trước 2 bước, mà sau tài phản ứng đi lại, quay đầu hỏi, ta ra đi làm cái gì? Mã Thần Y nói, ngươi không ra, ta thế nào cho ngươi ra nương tử thi châm trị lỗ tai? Ngươi ở bên cạnh xem, nàng chắc chắn cảm thấy khẩn trương, ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Ta cũng khẩn trương, ta sợ ta y thuật bị ngươi trộm đi, lo lắng đề phòng, ảnh hưởng châm pháp. Tiết Diên cảm thấy, hắn sớm hay muộn sẽ chết tại đây cái thần bí lẩm nhẩm lão nhân trên tay. Đầu lưỡi coi như cũng không là của chính mình. Tiết Diên phế đi thật lớn kinh, mới hỏi xuất ra. Ngươi có ý tứ gì? Mã Thần Y có chút ngại hắn phiền, bất đắc dĩ nói, ta có biện pháp có thể cho ngươi ra nương tử lại nghe gặp. Tiết Diên chưa từng nghĩ tới, có một ngày, thiên thượng hội rớt xuống một cái đại bánh thịt, công bằng nện ở hắn ót thượng, vĩ đại vui sướng như thủy triều bàn vọt tới. Tiết Diên Hầu kết lăn lộn, hốt tiến lên một bước, gắt gao nắm lấy Mã Thần Y thủ, nói giọng khàn khàn, đại phu, ngươi không phải gạt ta đi. Mã Thần Y bị hắn dọa nhất khiêu, râu đều phải nhếch lên đến. Hắn nói, ta muốn là lừa ngươi, ngươi chẳng phải là có thể đương trường ăn ta. Tiết Diên đóng chặt mắt, cúi đầu, ân, thanh. Mã Thần Y xem chính mình bị hắn nắm gân mạch bật ra thủ, trong ánh mắt bất đắc dĩ mấy muốn tràn đầy. A Lê đứng dậy, bế ôm Tiết Diên thắt lưng, cùng hắn nhẹ giọng nói, Tiết Diên, ngươi không cần cấp, trước đi ra ngoài đi, lập tức tốt lắm, quản nó có thể hay không chữa khỏi đâu, tổng không có khả năng so với tình huống hiện tại còn muốn nguy rồi, cho nên không tất yếu lo lắng, ngươi đi ăn chút cơm, chờ ngươi ăn no, ta bên này cũng kết thúc, lại đi cùng ngươi, được không? Tiết Diên rốt cục đưa tay buông ra, hắn hốc mắt hồng hồng xem A Lê, như vậy mê võng vô tội giống chỉ tiểu động vật. Hắn trước kia cho rằng, nếu là có một ngày có thể tìm danh y, có thể chữa trị hảo A Lê lỗ tai, hắn khẳng định hội cao hứng có thể bay lên đến, nhưng hiện tại thật sự có này khả năng, hắn lại cảm thấy lo sợ. Chấp niệm có bao lớn, khủng hoảng còn có bao lớn. Tiết Diên thật sự lo sợ chờ một hồi sẽ qua. Đại phu hội lắc đầu đi ra, cùng hắn nói, ta cũng không có biện pháp. Hoặc là bọn họ lòng mang chờ mong trị liệu rất nhiều thiên, hao hết sở hữu hy vọng, tình huống lại không có thể hảo đứng lên, hắn sẽ điên mất. A Lê biết hắn lo lắng, loan môi cười cười, an ủi xoa bóp hắn vành tai, ôn thanh nói, buổi tối thời điểm, chúng ta đi mượn tiểu phòng bếp, ta cho người thộn viên ăn, được không? Tiết Diên cúi đầu đáp, hảo. A Lê nói, vậy ngươi trước đi ra ngoài, được không? Tiết Diên gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài, còn lại nhân cũng đều đi ra ngoài, khép lại môn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.